Chương 703, ngươi có thể thật sự đi chết rồi. Chương 703, ngươi có thể thật sự đi chết rồi, ta không thích ép buộc. Truy Long hóa vũ đao kéo dài vươn ra móng vuốt sắc bén, tại U Minh nhận tinh khải sắc ngoài bên trên nhẹ nhàng tạo sát, phát ra xèo xèo tạc âm. Lý Diệu thản nhiên nói, muốn nói tiểu nói, không nói tiểu tính toán, tự chính mình lục lọi. Nói, ta nói U Minh nhận khóc không ra nước mắt. Nếu như hắn còn có hàm răng, nhất định tức giận đến đem sở hữu hàm răng đều cắn. Hắn tinh khải cùng trên thi thể, hoàn toàn chính xác giấu giếm lấy uy lực cường đại pháp bảo cùng tính công kích phụ trận. Một khi địch nhân tháo dỡ tinh khải, vơ vét thi thể, nhất định chúng chiêu. Hắn vốn là kế hoạch, là dùng thần hồn hình thái, mai phục tại chỗ tối, chờ Lý Diệu tìm tòi thi thể của hắn, bị tạc thương về sau, du hồn lại bay nào mà ra, đâm thẳng Lý Diệu não vực. Một lần hành động nghịch chuyển ai biết, cái này thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, vờ ơ y ma sẽ như thế giảo hoạt, chẳng những đoán ra hắn có khả năng chuyển hóa thành quỷ tu, còn cầm hắn đảm đương tấm một cái tên điên này. Thật sự là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si thiết nguyên người sao U Minh nhận rất có. Ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Tâm tư thay đổi thật nhanh, nhất kế không thành, nhất kế lại sinh, U Minh nhận dầm gì, đem sở hữu bấy dập đều nói ra, hắc giác chiến giáp bên trái ngực giáp phía dưới, cất giấu một cái ám dạ băng xả dao túi độc, bị một tòa lục nhầm tản phong trận không chế, một khi ngoại lực cưỡng ép búng, sẽ nổ bùng, khói độc tràn ngập, vô khổng bất nhập. Nó phá giải phương pháp là còn có mũ bảo hiểm, cũng không thể cưỡng ép chia lịa, toàn bộ siêu cao áp co lại phản ứng lô đỉnh đều bạo. Tặc, uy đủ sức để đem trọn tòa nhà lâu đều tạc sập. U Minh nhận trở nên hết sức thành thật, đem hắc giác chiến giáp mỗi một chỗ bấy dập đều nói ra. Hắn vốn cho là, tiêu tính toán vạch sở hữu bấy dập, phức tạp như vậy tinh vi cao cấp tinh khải, Lý Diệu đều cờ ơn ở hơn tháng 10 năm 20 phút, mới có thể hoàn toàn mở ra. Không nghĩ tới Lý Diệu hai tay hóa thành hai luồng khói đen, vô số màu đen lông vũ tại trong sương mù bay loạn, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai, ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ, hắc giác chiến giáp tiểu hóa thành cơ bản nhất cấu kiện. Vãi đầy mặt đất, nhìn mình chết không nhắm mắt thi thể, U Minh nhận du hồn một hồi run rẩy, sát ý tàng được càng sâu. Lý Diệu cảm thấy mỹ mãn địa đánh giá đầy đất pháp bảo, chật chật tán thán nói, bảo bối của ngươi còn thật không ít. Những thứ không nói khác. Tiểu nói bộ này hắc giác chiến giáp, nguyên vốn là phi tinh giới sang quý nhất tinh khải một trong, mà theo những cải trang này bộ đồ kiện đến xem, ngươi hoa tại cải trang bên trên tiền. Quả thực muốn vượt qua giá gốc gấp 2 U Minh nhận tức giận đến hơi nước, nhưng lại nghe ra Lý Diệu trong thanh âm hàm ẩn một tia tham lam, tâm niệm vừa động, đống nhiên nói, ta muốn đầu hàng Lý Diệu phốc một tiếng vui vẻ, những lời này, vài phút trước khi ta vừa mới đã từng nói qua, sau khi nói xong là tình huống như thế nào. Ngươi cũng thấy đấy, ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng ta và ngươi bất đồng. U Minh nhận nhanh chóng nói, ngươi là thấy chết không sờn đại anh hùng, ta nhưng chỉ là một cái rất sợ chết tu tiên giả mà thôi. Vì sống sót, ta là chuyện gì đều làm được ta muốn nói, cùng ngươi mới vừa nói đồng dạng, thân là Nguyên Anh, ta chẳng những quen thuộc vô số chi chu xảo tinh bí mật, còn biết một ít trường sinh điện chi tiết, giá trị của ta rất lớn. Giá trị tuyệt đối cho ngươi đánh bạc một đánh bạc, nếu như ngươi không tin, ta trước tiên có thể nói một cái đại bí mật, biểu đạt thành ý của ta Sơn Hải Hắc Liên. Trường sinh tứ vương, lần này tờ ấp tờ kích thiên thánh thành hành động là do Hắc Vương chủ trì, nhưng ta không phải là Hắc Vương. Lý Diệu dương lên lông mi, A U Minh nhận du hồn quỷ dị nhảy lên, thần không biết quỷ không hay địa ngưng tụ. Áp xúc lấy, cố gắng hướng chính thức quỷ tu hình thái chuyển hóa, đồng thời ném ra ngoài bạo tạc tính chất tin tức. Chuyển di Lý Diệu chú ý lực, cẩn thận ngẫm lại, tự không khó lý giải. Ta tuy nhiên là Nguyên Anh, nhưng lại độc hành đạo tặc, gần đây độc lai độc vãng, cũng không có chủ tính chung quản lý cùng năng lực chỉ huy, làm sao có thể bày ra cùng áp dụng lớn như vậy quy mô hành động. Hắc Vương đến tột cùng là ai, hiện tại đương nhiên không thể nói cho ngươi biết, bất quá chỉ cần ngươi tiếp nhận của ta đầu hàng, cho ta một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, ta nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Lý Diệu nở nụ cười, hai tay tiếp tục vận chuyển như gió, tỉ mỉ tìm tòi U Minh nhận thi thể, theo tinh khải cùng trên thi thể, tổng cộng tìm ra 4 miếng càn khôn giới. Lý Diệu không chút hoang mang nói, trang lão tiền bối, có một việc, ngươi chỉ sợ lầm dô y ta là thiết nguyên người, các ngươi tại thiên thánh thành trắng trợn phá hư, ta đương nhiên cũng nhìn không được, lại còn chưa tới lòng đầy căm phẫn, liều lĩnh trình độ. Ngươi quăng không đầu hàng, vứt bỏ không bỏ gian tà theo chính nghĩa, chơi ta điều sự chính thức Hắc Vương là ai, cùng ta cũng không có nửa sợi lông quan hệ. Hiện tại ngươi cái này một đám nho nhỏ du hồn, tiêu nắm tại lòng bàn tay của ta, sinh hoặc chết, đều tại ta một ý niệm muốn đầu hàng, được à? Phía trên một chút nhi thật u minh nhận giọng the thế nói, Hắc Vương thân phận, còn không tính thật Lý Diệu nói, đối với tu chân giới mà nói, có lẽ tính toán, với ta mà nói, đương nhiên không tính nói. Như vậy, ngươi dựa vào thành danh u minh đao pháp, quả nhiên thần hồ kỳ kỹ, vừa rồi như vậy ác liệt dưới tình huống, đều có thể tại ngực ta khẩu chém ra lớn như vậy một đường vết rách, nếu không có tay trái của ta vẫn còn, tuyệt đối sẽ bị ngươi chuyển bại thành thắng bộ này đao pháp, có sáng ý. Ta thích đem công pháp cho ta, ta cân nhờ ở cờ thoáng một phát, tiếp nhận ngươi đầu hàng bất quá, nghe rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, đừng làm giả, U Minh nhận là dấu giếm tại lòng bàn chân, cho nên bộ. Này đao pháp, hẳn là theo một loại lộ quỷ bí cước pháp trên cơ sở tinh luyện mà đến, cùng tầm thường đao pháp hoàn toàn bất đồng, liếc có thể nhìn ra. Ngươi đều nói, ta là phát rồ tên điên, ngươi có lẽ không muốn biết, một người điên thật sự nổi điên. Là cái dạng gì nữa trời, đúng không? U Minh nhận ngốc như một di bộ dáng, giống như là Lý Diệu tại bộ ngực hắn đào một cái lỗ thủng, ngạnh xanh xanh đem trái tim của hắn kéo đi. Lý Diệu nhíu mày, không muốn coi như xong, quân tử không đoạt người chỗ yêu. Nguyện ý U Minh nhận trong nội tâm mừng thầm, du hồn nhưng lại phát ra huệ vải thét lên. U Minh đao pháp, ngay tại người theo ta trong đầu tóc tìm tòi ra đến trong cán khôn giới. Bất quá cái này miếng càn khôn giới chẳng những có chất lọc mật mã, hơn nữa bên trong phân cách thành ba cái không gian, hoàn hoàn khảm bộ đồ, muốn mở ra cái thứ nhất, mới có thể mở ra thứ hai, mà ở cái thứ ba không gian phía dưới, còn có một che GIU ám phụ trợ, cờ N chất lọc mã đều bất đồng. Chỉ cần tính sai một cái chất lọc mã, càn khôn giới tiểu sẽ lập tức tự hủy, đồ vật bên trong, ai cũng không chiếm được U Minh đao pháp tâm quyết. Lại không tại bí ẩn nhất hốc tối ở bên trong, mà là tại lớn nhất trong không gian, dấu ở một miếng ta ghi chép hàng ngày thu hoạch sổ thu chi sách ngọc giản bên trong, dùng loạn mã biên chế. Lý Diệu khẽ cười một tiếng, hư tắc thì thực chi. Kỳ thực hư chi, người bình thường đã nhận được như vậy càn khôn giới, tổng dùng là chân chính bí bảo, hội dấu kín tại nhất ẩn nấp một chỗ trong không gian, ai biết ngươi tiểu thoải mái bày ở tầng thứ nhất. Quả nhiên di lừa dối lại di lừa dối đều không có ngươi di lừa dối. U Minh nhận không có âm thanh tức giận nói, ngừng lại một chút, tựa hồ triệt để nhận thua, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, đã rơi xuống ngươi ác như vậy trong tay người, lại dây rủa đều là phi công, ta đem bốn miếng càn khôn giới chắt lọc mật mã đều nói cho ngươi biết, theo thứ tự là ngươi đại khái có thể từng cái nếm thử, nhìn xem ta có không có nói sai. Đến đây đi, thử một lần càn khôn giới. Đã biết rõ ta có hay không thành ý, bất quá ngươi ngàn vạn không muốn đổi ý, lấy được của ta sở hữu bảo bối, muốn tiếp nhận của ta đầu hàng, như vậy ngươi danh lợi song thu, đối với toàn bộ tu chân giới đều có chỗ tốt. Như ngươi còn làm cho cái gì cổ quái, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt một cái tốt chữ chưa rơi xuống đất, truy long hóa vũ đao đống nhiên nổ bùng mấy chục phiến hát vũ, nhanh như điện chớp hướng U Minh nhận du hồn SD cái này một cái. Hoàn toàn vượt ra khỏi U Minh nhận đoán trước, ta y hà nở nghĩ đến, Lý Diệu tiểu tính toán muốn thống hạ sát thủ, cũng có thể là ở khảo nghiệm qua sở hữu càn khôn giới chắt lọc mã về sau vì cái gì. Là hiện tại du hồn liền thét lên cũng không kịp phát ra một tiếng, tiểu chia 5 x 7, trọn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, phân liệt du hồn mới lần nữa ngưng tụ, nhưng lại suy yếu tới cực điểm. Vẫn trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được Lý Diệu ác như vậy. Nói động thủ tiểu động thủ ngươi, ngươi làm gì? U Minh nhận triệt để hồ đồ rồi, lại là mê hoặc, lại là phẫn nộ địa gầm rú. Ta có mấy cái vô cùng tốt bằng hữu, đều là quỷ tu. Lý Diệu thanh âm cực độ tỉnh táo, không nữa mảy may tham lam, thông qua bọn hắn, ta đã biết đại lượng về quỷ tu bí mật. Nói ví dụ, như ngươi cao thủ như vậy, tối đa chỉ cần 10 phút, có thể theo du hồn cô động thành chân chính quỷ tu, khôi phục nhất định được sức chiến đấu. Thậm chí bởi vì không có thật thể, hư vô mờ mịt, công kích phương thức có thể so với còn sống lúc càng thêm quỷ dị. Cho nên đâu dô y, ta lớn mật suy đoán, ngươi tuyệt không phải thật tâm đầu hàng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu nói nhăng nói cuội, lại nhải rong dài lắm điều, lại không sao cả dãy rua, tiểu thành thành thật thật khai báo tinh khải cùng trên thi thể sở hữu bấy giờ. Cuối cùng, còn chủ động nói ra U Minh đao pháp bí mật, cùng bốn miếng càn khôn giới chắt lọc mã đầy đủ mọi thứ, chỉ có một mục đích, kéo dài thời gian, lại để cho chính mình cô động thành chân chính quỷ tu, tốt phát động một kích chí mạng, một lần hành động nghịch chuyển chiến cuộc khoảng cách người thần hồn ly thể, đã qua 3 phần 58 giây, nguy hiểm hệ số tại phi tốc tăng lên, ta thật sự không dám để cho ngươi tiếp tục cô động đi xuống. U Minh nhận tân tân khổ khổ cô động 4 phút hơn, thật vất vả muốn chuyển hóa thành chân chính quỷ tu, lại bị Lý Diệu một đao chạm hồi nguyên hình, tức giận đến sắp nổi điên, du hồn bên trên toát ra khói xanh lợ lờ. Ngươi tử vừa mới bắt đầu đã biết rõ, ngươi một mực đang diễn trò không sai, không phải chỉ có ngươi biết tương kế tự kế. Lý Diệu mỉm cười nói, U Minh đao pháp, hoàn toàn chính xác sắc bén, không diễn một tuần kịch, ngươi như thế nào lại đem sở hữu cản khôn giới chắt lọc mã, còn có U Minh đao pháp chỗ, đều thành thành thật thật nói ra đâu. Hiện tại, ta được đến muốn hết thảy, ngươi có thể thật sự đi chết rồi, về phần biến thành quỷ cũng không buông tha ta, ha ha, ngươi cho rằng, rơi xuống trong tay của ta, còn có biến thành quỷ cơ hội sao? Lý Diệu đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lại một cái, lại một cái. Môi đánh một cái búng tay, trong không khí sẽ hiện ra một phù du thức 6 nòng xoay tròn oanh kích pháo, tổng cộng 16 tôn cự pháo vây quanh ở U Minh nhận tàn hồn, linh năng bạo đạn tại đạn xào trong phát ra không có hảo ý chấn động. Lúc này đây, U Minh nhận thật sự tuyệt vọng, ngươi không thể giết ta, ta còn biết vô số bí mật, vô số bảo tàng, không muốn giết ta, đều là của ngươi, đều là của ngươi. Lý Diệu mắt điếc thai ngơ, tay phải chụp tới, đem 16 nòng xoay tròn oanh kích pháo sao trong tay, không chậm không nhanh điệu kiểm tra dây đạn cùng nòng súng tình huống. Không muốn giết ta. Trường sinh điện thế lực chi khổng lồ, không phải ngươi có thể tưởng tượng chúng ta cuối cùng hội khống chế toàn bộ phi tinh giới giết ta, ngươi không chỗ có thể trốn gia nhập chúng ta à, ngươi như vậy tính cách, ngươi như vậy ý nghĩ, quả thực là trời sinh tu tiên giả, gia nhập trường sinh điện, nhất định rất có tiền đồ. Có lẽ ngươi có thể trở thành trường sinh tứ vương một trong, mới sơn vương, ta nhất định ủng hộ ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ, thăm dò. Vĩnh sinh bất tử chân tiên đại đạo, vĩnh sinh ta nói thế nhưng mà vĩnh sinh a, vô tận thánh mạng, vô tận công pháp, vô tận quyền thế cùng tài phú, vô tận trong vũ trụ, vô tận ảo diệu. U Minh nhận sợ tới mức hồn phi phách tán, không lựa lời nói. Giang giác Lý Diệu hướng đạn xào ở bên trong, xê nhập một đầu tráng kiện dây đạn. Mỗi một miếng linh năng bạo đạn đều có ngón tay của hắn lớn nhỏ. Hai tay của hắn ôm 6 nòng xoay tròn oanh kích pháo, chân trái giẫm phải U Minh nhận đầu, họng pháo nhắm ngay giữa không trung tàn hồn. Còn lại 15 tôn oanh kích pháo, cũng ta y hà nở thần niệm xê tung phía dưới, phi tốc xoay tròn, viên đạn phong bạo, vận sức chờ phát động. Lý Diệu mỉm cười, trên gương mặt hiện ra một cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền, hung hăng giữ lại cò súng đồng thời, lưỡi đầy hoa sen. Đối với Nguyên Anh lão quái phun ra 3 chữ, đưa tờ cất ta.